Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 2, đặc thù gen, góc truyện audio.com. Căn cứ ký ức mơ hồ của kiếp trước, Tensei gần cái này là Byakugan phiên bản thăng cấp, là nhãn thuật sánh ngang Rinnegan, là đỉnh phong lực lượng thế giới này. Mà Tensei gần tiến hóa, căn cứ vào hiểu biết của Hyuga Kagami, có hết thảy hai loại biện pháp. Loại thứ nhất là một dạng giống Osusuki Toneri lấy một chi huyết mạch kia trên mặt trăng. Kết hợp với trên địa cầu Hyuga huyết mạch tông ra, từ đó tiến hóa ra Tensei gần. Loại thứ hai, đó là dung hợp số lượng lớn Byakugan. Cái thứ nhất biện pháp, Hyuga Kagami trực tiếp bài trừ. Hắn không phải tông ra, cũng không phải Osusuki Toneri để mà có cái kia một chi huyết mạch Byakugan còn lại. Mà cái thứ hai biện pháp, bởi vì duyên cớ có, cá chậu chim lồng, Byakugan của phân gia, tại sau khi chết hoặc ly thể trong nháy mắt sẽ hủy hoại. Cho nên chỉ có thể dựa vào tông gia, do đó là căn bản là thu thập không đủ số lượng Byakugan. Hai loại biện pháp thoạt nhìn tựa hồ cũng không làm được. Nhưng từ cái thứ hai biện pháp, Hyuga Kagami có một cái ý nghĩ mới. Byakugan cũng tốt, Serinian cũng được, tất cả huyết kế giới hạn, kỳ thật đều chỉ là gen cụ thể hiển thị. Nếu như không cách nào gom đủ nhiều Byakugan, vậy có thể nào bắt đầu làm từ phương diện gen, thông qua thu thập số lượng lớn gen của tộc Hyuga. Sau đó dung hợp những gen này, trực tiếp từ phương diện gen làm cho Byakugan tiến hóa thành Tensei gần. Căn cứ vào cái phỏng đoán lớn mật này, Hyuga Kagami trọng điểm hướng về Orochimaru học tập kỹ thuật gen, mà thông qua việc không ngừng học tập và quan sát. Hyuga Kagami có một phát hiện kinh người, đó là tất cả gen của tộc nhân nhà Hyuga, đều tồn tại 33 tổ hợp gen đặc thù. Thông qua quan sát, Hyuga Kagami lại phát hiện, những tộc nhân khác biệt, 33 tổ hợp gen đặc thù, số lượng ở trạng thái kích hoạt cũng là khác biệt, liền lấy bản thân Hyuga Kagami mà nói, hắn thể nội 33 tổ hợp gen đặc thù chỉ có 17. 33 ở vào trạng thái kích hoạt, mà 16 bộ gen còn lại là ở trạng thái chưa kích hoạt. Hắn thu thập được 10 cái khác Hyuga tộc nhân cũng cơ bản là vậy. 33 tổ hợp gen đặc thù đều chỉ có một bộ phận ở trạng thái kích hoạt. Phát hiện lần này, một bước nữa kiểm chứng suy đoán của Hyuga Kagami. Hắn thậm chí hoài nghi, nếu như có thể kích hoạt thể nội tất cả 33 tổ hợp gen đặc thù. Như vậy mỗi tộc nhân Hyuga đều có thể khiến bản thân Byakugan tiến hóa thành Tensei gần. Trong nháy mắt, ý tưởng này điên cuồng lan tràn trong tâm trí Hyuga Kagami. Nắm giữ quyền lực trong chiến tranh, Orochimaru an bài Hyuga Kagami tại y viện ở chiến địa, cho nên rất nhẹ nhàng liền thu thập được số lượng lớn gen tộc Hyuga. Mà thông qua trên 100 tiêu bản gen, hắn thuận lợi rút ra 16 bộ gen ở trạng thái chưa kích hoạt trong 33 tổ hợp gen đặc thù. Bản thân thể nội Hyuga Kagami đã có 17, 33 tổ hợp gen đặc thù được kích hoạt, trên tay hắn, trong danh sách 16 bộ gen còn lại chỉ còn khiếm khuyết tổ hợp gen 1, 3, gen của phân gia. Hyuga Kagami thu thập đã đủ nhiều, nhưng đều không có tổ hợp gen 1, 3 ở trạng thái kích hoạt, cho nên, một cách tự nhiên, hắn đem ánh mắt liếc về tông gia. Tông gia rất ít tự thân lên chiến trường, cho dù lên chiến trường, cũng thường có trùng trùng điệp điệp bảo hộ. Căn bản là không phải Hyuga Kagami cái cấp độ này có thể tùy tiện tiếp xúc. Cho nên cho tới nay, hắn đều không thể lấy được gen tông gia. Vì thế, hắn không thể không nhờ Orochimaru xuất thủ. Orochimaru ngược lại không có cự tuyệt Hyuga Kagami. Nhưng dù vậy một trong tam nhận Orochimaru, muốn đánh cắp gen tông gia cũng không phải là một sự tình dễ dàng. Sự tình liền kéo hơn một năm, thí nghiệm bị ép phải gián đoạn. Mặc dù buồn rầu, nhưng Hyuga Kagami rất rõ ràng, mình chỉ là một tiểu nhân vật dẫy dụa cầu sinh, muốn thay đổi vận mệnh, chỉ có thể dựa vào bản thân tìm kiếm cơ hội. không thể chờ bánh từ trên trời rơi xuống. Vừa lúc Hyuga Kagami đem chú ý đánh vào Hinata, tông gia nhi nữ sắp xuất sinh, thì không nghĩ tới, lúc này Orochimaru trước khi cáo biệt, lại đưa tới cho hắn một khối huyết nhục tông gia. Ngồi xử lý khối huyết nhục tông gia, Hyuga Kagami trong lòng suy nghĩ, Orochimaru phản bội bỏ trốn hẳn là sẽ là trong mấy ngày nay. Nhưng hắn không những không có ý tứ mang ta đi, còn tại trước khi đi đưa tới nhu cầu cấp bách vật liệu thí nghiệm. Hắn dụng ý là gì đây? Để ta yên tâm ở lại trong thôn, làm hắn gián điệp, bất luận là phản ứng gần đây của Orochimaru, hoặc là căn cứ ký ức mơ hồ kiếp trước, Hyuga Kagami đều có thể kết luận, lúc này hứng thú của Orochimaru đối với Byakugan đã không lớn. Mà lúc này Orochimaru còn đưa tới cấp bách vật liệu thí nghiệm cho hắn. Hiển nhiên không phải vì nghiên cứu Byakugan, mà là vì trấn an hắn. Nghĩ tới việc này, Hyuga Kagami âm thầm tự giễu. Cá chậu chim lồng, nhìn xem cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt nha. Không có chút nào nghi vấn, Orochimaru lựa chọn để Hyuga Kagami lưu lại trong thôn. Nguyên nhân quyết định là bởi vì trên trán Hyuga Kagami, cá chậu chim lồng, tấn chú, bởi vì phân ra là không có tư cách phản bội bỏ trốn. Một khi phản bội, chấm, cá chậu chim lồng, liền có thể trực tiếp xử lý sạch sẽ Hyuga Kagami. Orochimaru tự nhiên không có hứng thú mang đi một bộ thi thể vô dụng. Dựa theo thí nghiệm tiến hành, Hyuga Kagami thu liễm loạn thất bát tao suy nghĩ. Hướng sự chú ý tới bên trên thí nghiệm, Orochimaru đưa tới khối huyết nhục tông gia rất có sức sống. Nếu như Hyuga Kagami không đoán sai, cái này khối huyết nhục rất có thể là của gia chủ Hyuga Hayashi. Cũng là trước mắt đối tượng mà Hyuga Kagami mong muốn thu hoạch gen nhất. Bởi vì khối huyết nhục tươi mới, gen rút ra quá trình thuận lợi đến kỳ lạ. Mà thông qua so sánh, hắn kinh ngạc phát hiện Hyuga Hayashi 33 tổ hợp gen đặc thù lại có tới 28 tổ ở trạng thái kích hoạt. Hơn nữa trong đó còn bao gồm hắn cần nhất tổ hợp đặc thù 1.3, tổ hợp gen đặc thù ở trạng thái kích hoạt có tới 28 tổ. Không hổ là gia chủ nha. Vừa nghĩ tới Hyuga Hayashi thực lực tiếp cận cấp độ Kage. Cảm khái trong Hyuga Kagami chợt bình thường trở lại, lúc này đang tráng niên Hyuga Hayashi không thể nghi ngờ là cường giả của Hyuga nhất tộc. Cường giả như vậy, nắm giữ chất lượng gen tốt nhất gia tộc, vốn là một sự tình hợp lý. Quang cảm khái ném sang một bên, Hyuga Kagami đem cái tổ hợp gen 1.3 mà hắn tha thiết ước mơ này rút lấy ra ngoài. Đến lúc này, 16 bộ gen mà Hyuga Kagami khiếm khuyết không ở trạng thái kích hoạt đã tập hợp đủ. Có thể hay không nghịch thiên cải mệnh, liền xem ở lần hành động này. Mừng rỡ, chờ đợi, tâm thần bất định, bàng hoàng, đủ loại cảm xúc trong chớp mắt xông lên não. Khiến Hyuga Kagami nhất thời có chút choáng váng. Hắn muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Muốn phát tiết nhiều năm trong lòng kiềm chế cùng sợ hãi. Nhưng mà trên vai đầu độc nhãn rắn hổ mang làm hắn bỏ đi tất cả ý niệm. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Hyuga Kagami thu liễm lại đủ loại cảm xúc. Ngay sau đó hắn bất động thanh sắc rút ra tốt nhất dịch gen, đem chứa vào một cái cỡ nhỏ bình ổn định nhiệt độ. Sau đó lấy ra một cái quyển trục, đem bình phong ấn vào bên trong. Orochimaru phản bội bỏ trốn, tất nhiên sẽ làm bên trong thôn chấn động không nhỏ, vì cam đoan không bị liên lụy, Hyuga Kagami còn phải xử lý rất nhiều dấu vết, đầu tiên là căn phòng thí nghiệm này, hắn nhất định phải hoàn toàn dọn dẹp sạch dấu vết bản thân trong phòng thí nghiệm, để tránh cho bị thôn phát hiện, tìm hiểu nguồn gốc tới bắt hắn, hoặc phát hiện hắn tiến hành thí nghiệm dung hợp gen, cách chương.